Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1012. Chuyện gì xảy ra? Một năm, trước khi ăn cơm hắn trước rời bến một chuyến, buổi sáng thời điểm hắn cho hổ, cá nhà táng, cá heo thậm chí núp ở phía xa hoàng cá hố tất cả uy. Cho ăn, điểm kim tích. Quốc khánh thời gian chúng có thể là nhân vật chính, muốn cùng các du khách chơi hảo khẳng định bị liên lụy. Cho nên Ngao Mộc Dương không thể bạc đãi chúng, giữa trưa hắn lại đi rút kim tích, ăn tươi kim tích hổ rất tức giận, trồi lên mặt nước chuẩn bị dùng đầu đụng hắn thuyền. Kết quả xuất ra di động dòm về sau trợn mắt, thuyền này quá lớn, nó đụng không ngã. Ngao Mộc Dương mở ra tử lộc hiệu xuất ra. Du thuyền công ty bản đưa cho hắn xứng hai cái người điều khiển. Kết quả giao tiếp về sau hắn phát hiện Hắc Long có thể trưởng khống thuyền này. Liền lưu lại một người điều khiển tới phối hợp Hắc Long. Hắn kế hoạch đều Hắc Long khảo thi thuyền giấy lái xe. Liền đêm này người điều khiển cũng sa thải. Quốc Khánh ngày nghỉ bề bộn nhiều việc. Ngao Mộc Dương cầm Lộc Vô Ngân đều trưng dụng, để cho hắn đi hiệp trợ làm việc. Cùng ngày Lộc Vô Ngân vội vàng ánh mắt đăm đăm. Lúc ăn cơm chiều sau hắn liền phàn nàn. Vừa ăn một bên phàn nàn. Ngao Mộc Dương an ủi. Đi khác phàn nàn. Cố gắng nhịn một ngày. Quá mức hai ngày là tốt rồi. Liền đầu hai ngày tương đối vội vàng sao? Lộc Vô Ngân tràn đầy hy vọng hỏi. Ngao Mộc Dương nói. Không phải. Sau này càng ngày càng hơn vội vàng, chỉ là hai ngày nữa ngươi sử dụng thói quen bận rộn như vậy sinh hoạt. Đến lúc đó cảm giác sẽ khá hơn một chút. Ăn đùi gà, ta đêm nay đặc biệt cho ngươi hầm cách thủy cái gà nha. Ta không muốn ăn gà. Vậy ngươi muốn làm, gà sao? Loại nào gà? Xì xào kêu còn là a a kêu. Một loại sẽ bị lấy máu hầm cách thủy lấy ăn. Một loại sẽ bị người chà đạp chà đạp. Ngươi chọn cái nào? Một tiếng thở dài, Lộc Vô Ngân mặt mũi tràn đầy thổn thức nói. Còn sống thật khó a. Đây càng kiên định hắn theo đuổi Nhan Thanh Thành quyết tâm. Nếu có thể lấy Nhan Thanh Thành, kia làm sắc người chèo thuyền chính là hắn gia nghiệp. Đến lúc đó hắn liền không cần lại phấn đấu. Đương nhiên, cùng hắn nghĩ nam nhân quang tại Hồng Dương liền có trên trăm vạn. Tay cầm tay liền lên có thể cho địa cầu làm vây cái cổ. Lại hai ngày nữa, Lộc Vô Ngân xác thực không lại oán giận. Cũng không phải thói quen công tác cường độ, mà là mệt mỏi không còn khí lực nói bậy. Mỗi ngày về nhà ăn cơm trở về phòng nằm thi. Ngao Mộc Dương bên này sự tình càng nhiều. Du khách nhiều dễ dàng xuất tranh chấp. Hắn có trung tâm tiến hành điều tiết, khá tốt, cả nhà xuất ra du lịch thời điểm, các du khách tố chất đều tương đối cao. Hơn nữa làng trai các hán tử cũng biểu diễn qua chính mình biêu hãn. Tranh chấp nhiều là vì hiểu lầm, nói khai mở về sau làng trai làm bồi thường sự tình liền có thể giải quyết. 7 ngày ngày nghỉ cuối cùng chấm dứt, từ ngày thứ 7 bắt đầu. Đại lượng du khách từ làng chài ra bên ngoài rút khỏi. Kết quả đường núi gập ghềnh, lại có tai nạn xe cộ phát sinh. Hảo mấy chiếc xe xuất hiện liền đụng, đem rất nhiều du khách ngăn ở trên sơn đảo. Làm việc có đến nơi đến chốn. Ngao Mộc Dương lại lần nữa chỉ huy người trong thôn chuẩn bị đồ ăn cùng uống nước cung ứng cho du khách. Này sẽ du khách rút lui khỏi trong thôn không có công việc gì. Hắn liền tự mình dẫn đội tới phát bỏ vào thứ kia. Đề phòng dừng lại hỗn loạn. Hắn dẫn nhân phụ giúp xe con từ bị kẹt xe đội trên đầu bắt đầu làm việc. Đương nhiên, cũng thuận tiện đi xem một chút lần này tai nạn xe cộ tình huống. Hắn rất yêu xem náo nhiệt. Trong huyện cảnh sát giao thông còn không có chạy đến. Tai nạn xe cộ trách nhiệm chưa có xác định. Vài đài xe còn có motorcycle chỉ có thể đậu ở chỗ đó không động đậy. Đằng sau trên xe rất nhiều người hạ xuống vây xem. Ngao Mộc Dương đụng lên đến hỏi một chút nói. Có người hay không thành viên thương vong nha? lần này tai nạn xe cộ có thảm hay không liệt? Thảm thiết, tương đối thảm thiết, ngươi xem kia đầu người cũng bị đụng phản đi một vòng. Đương trường chết, một cái cầm điếu thuốc đại gia mặt mũi tràn đầy thổn thức nói. Trên mặt đất nằm thanh niên kêu lên, ta mẹ nó giải thích mấy lần. Ta là vì thông khí xoay ngược lại y phục, không phải là đầu bị đụng phản. Đường núi khai mở không khoái, tai nạn xe cộ cũng không có tạo thành nghiêm trọng thương vong sự cố. Ngao Mộc Dương tiếp cận đi lên xem một chút, sau đó liền đi làm việc. Còn có tên ăn mày cũng đang làm việc. Này tên ăn mày không biết là cái nào trong thôn người nghèo. Bưng cái chén lôi kéo con chó. Từ đoàn xe trên đầu sau này đi. Thấy được Ngao Mộc Dương dẫn nhân phát ăn cùng uống. Hắn liền đi lên muốn một chút. Ngao Mộc Dương không nhìn nổi loại này người nghèo chịu khổ cảnh tượng. Không riêng cho hắn ăn uống. Vẫn từ Lộc Vô Ngân trong túi quần móc ra một bả tiền lẻ đưa cho kia ăn mày tên ăn mày. Lộc Vô Ngân đối với tên ăn mày nói. Lão ca, người này sinh ý đầu óc có thể. Tìm cơ hội tốt, đây là ánh mắt độc đáo. Hiện tại không có điểm sinh ý ánh mắt có thể làm. Tên ăn mày nhếch miệng lộ ra răng vàng cười. Lộc Vô Ngân cũng cười. Khinh thường nói. Một người xin cơm tới theo ta nói ánh mắt. Xe đẩy tử Ngao Đại Quốc nói. Ngươi khoan hãy nói. Cơm họ Bành. Trước kia có thể là chúng ta thôn trấn danh nhân. Hắn là chúng ta nơi này trước hết nhất đầu tư cổ phiếu người. Nhìn chuẩn đầu tư cổ phiếu có thể có lợi. Dựa vào ánh mắt lăn lộn thành nhóm đầu tiên vạn nguyên hộ. Vậy làm sao lăn lộn đến hôm nay mức này? Bởi vì hắn một mực đầu tư cổ phiếu A. Lộc Vô Ngân đầy người tìm kiếm. Lại tìm đến tấm vé tiền lẻ cho tên ăn mày. Ngao Mộc Dương buồn bực hắn lúc nào như vậy có đồng tình tâm. Hắn nói, đây là học phí. Ta vốn nghĩ bắt ngươi cho 100 vạn đi đầu tư cổ phiếu đâu. Hiện tại xem ra còn là cũng được A. Đoàn xe chán hơn 4 giờ. Đứt quãng luôn có một chút lề mề xuất hiện. Trở về cao trào sau khi kết thúc, đường núi khôi phục thông cùng quạnh quẽ. Một hồi gió núi thổi qua Ngao Mộc Dương run rẩy vài cái. Cảm thán nói, trời thu thực, lễ quốc khánh cầm trong thôn hải sản tiêu hao không sai biệt lắm. Đoạn Ngao Mộc Dương lại lần nữa dẫn đội rời bến một chuyến. Sau khi trở về nghe nói có người ở trong nhà hắn chờ đợi. Hắn về nhà vừa nhìn là Lục Hổ. Thấy được Lục Hổ, Ngao Mộc Dương thật cao hứng đi cho hắn pha trà. Hổ ca, rất lâu không gặp a. Lục Hổ nói, cho ngươi mượn quang, hiện tại sinh ý làm đại. Ồ, vị tiểu huynh đệ này họ Tào a. Ta nhìn có chút quen mặt a. Lộc Vô Ngân rất cung kính đi lên cùng Lục Hổ nắm tay. Sau đó tự giới thiệu mình, Lục tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta trước kia họ Tào, hiện tại họ Lộc, kỳ thật ta một mực họ Lộc, lúc trước đối ngoại nói là họ Tào. Hắn cảm thấy nửa câu đầu nói không đúng, nhanh chóng bổ sung đằng sau nửa câu. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi, các ngươi nhận thức? Lộc Vô Ngân cười mỉa. Lục Hổ nói, ta tại nhiều cái thành thị có phần nghiệp vụ, trong đó bao gồm Kim Lăng, cho nên nhận thức một số người. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta lần đầu tiên thấy Lộc lão sư thời điểm hỏi qua nàng có hay không họ Tào. Bởi vì ta từng tại một lần ra bữa tiệc gặp qua nàng một mặt. Như thế khéo léo, Ngao Mộc Dương cầm ấm nước đưa cho Lộc Vô Ngân để cho hắn đi pha trà. Sau đó hỏi, Hổ ca, vậy ngươi nhất định cùng Kim Lăng Tào gia rất quen thuộc a? Kim Lăng Tào gia? Lục Hổ sững sờ, vừa rồi ta nói Tào gia. Ngao Mộc Dương nói, đúng, chính là cái này gia tộc. Lục Hổ dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, hỏi, ngươi cùng Tào gia chuyện gì xảy ra? A, Lộc lão sư cùng tiểu ca cùng Tào gia có quan hệ. Đúng không? Ngao Mộc Dương đem Lộc chấp tử tình huống đại khái nói một chút. Nghe xong hắn giới thiệu, Lục Hổ cười nói, thì ra là thế này, ta đây đều có thể yên tâm nói. Họ Tào Nhân gia tính là gì? Kim Lăng Tào gia chính là Kim Lăng một hộ, coi như có chút tiền quyền đại gia đình mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.